Đích thê tại thường, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao trừng mắt Cố Thanh Trúc thật dài thời gian, tức giận chính là không nói lời nào. Cố Thanh Trúc đợi nàng trong chốc lát, không sao cả nhún vai, không lời gì để nói liền tính, đồ vật đưa đến, lời nói cũng đưa tới, ta cùng Hồng Cừ liền đi rồi, xem ngươi cũng rất vội. Nói xong này đó, Cố Thanh Trúc liền muốn xoay người, Cố Ngọc Giao vội vàng kêu trụ nàng. Từ từ, Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại, Cố Ngọc Giao do dự một lát mới nói. Nếu tới, nhiều ngồi một lát hảo, ta còn không có hỏi một chút ngươi, ta nương rốt cuộc sao lại thế này đâu, nàng hiện tại ở đâu? Cố Ngọc Giao đã nghe người ta nói quá Tần Thị làm sự tình, Tần Thị ở nàng đại hôn ngày đó, đến Hạ gia tới cùng Hạ gia muốn Vạn Thị một nửa của hồi môn, hoàn toàn đem Hạ gia cấp chọc giận, Hạ Vinh Chương hô nàng cha lại đây, làm nàng cha đem nàng nương cấp lãnh hồi phủ đi xử trí. Cố Ngọc Giao cũng hận nàng nương không bận tâm nàng, làm nàng bị Hạ gia ghét bỏ, nếu không có như thế, liền tính Hạ Bình Chu buổi tối uống say, chạy đến chủ viện đi cáo trạng, Hạ gia cũng không đến mức như vậy đối nàng, không chỉ có đem nàng từ Cố gia mang đến bên người hầu hạ người tất cả đều tống cổ đi trở về, còn từ trong cung tìm cái giáo tập ma ma tới giáo nàng lễ nghi, nói là giáo lễ nghi kỳ thật chính là lăn lộn nàng. Đáng thương nàng hiện tại hơn 3 tháng có thai, bản thân thân mình liền rất mệt mỏi, mỗi ngày còn phải chịu đựng giáo tập ma ma dạy dỗ, khổ không nói nổi. Nàng cùng Hạ Bình Chu khóc lóc kể lể, Hạ Bình Chu cũng cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ nói bởi vì nàng nương hoàn toàn chọc Mao Sùng Kính Hầu, khiến cho hiện tại người khác nói cái gì đều không dùng được, hầu ra làm hầu phu nhân tìm người quản giáo nàng, Cố Ngọc Giao có khổ nói không nên lời, chỉ có thể chịu. Người nương hiện tại Bạch Vân Quan, nghe nói xuất gia. Mặt khác không biết, Cố Thanh Trúc đem chính mình biết đến về Tần Thị hết thảy nói cho Cố Ngọc Giao, cho rằng Cố Ngọc Giao là lo lắng Tần Thị, chính là nàng xoay người, lại không ở Cố Ngọc Giao trên mặt phát hiện cái gì quá khổ sở biểu tình, liền biết nàng hiện tại chỉ sợ trong lòng còn hận Tần Thị. Còn có mặt khác chuyện này sao? Cố Thanh Trúc lại hỏi. Cố Ngọc Giao liễm hạ ánh mắt suy nghĩ một lát, đôi mắt hướng Hồng Cừ trên người liếc hai lần, đem Hồng Cừ liếc không thể hiểu được, Cố Ngọc Giao chỉ vào Hồng Cừ nói. Ta bên người người đều bị đưa về Cố gia, Hạ gia người hầu hạ ta không thoải mái, Hồng Cừ ta xem rất cơ linh, ngươi đi thay ta cùng hầu gia nói, làm Hồng Cừ lưu lại hầu hạ ta đi. Ta những cái đó đưa về Cố gia người, ngươi tùy tiện chọn mấy cái đi hầu hạ hảo. Lời này vừa nói ra Cố Thanh Trúc còn không có phản ứng, Hồng Cừ liền trước kinh ngạc quỳ xuống. Nhị thiếu phu nhân đừng cùng nô tỳ nói giỡn, nô tỳ từ nhỏ chính là hầu hạ nhị tiểu thư, sao, như thế nào có thể lưu lại hầu hạ nhị thiếu phu nhân đâu. Cố Ngọc Giao có chút không kiên nhẫn, dù sao là hầu hạ người, hầu hạ ai mà không hầu hạ. Luân đến ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, Hồng Cừ bị nàng nói á khẩu không trả lời được hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại, Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, cũng chưa cao hứng phản ứng Cố Ngọc Giao, đối Hồng Cừ hô. Chúng ta tới không ít thời điểm, đến đi trở về. Như vậy vừa nói, Hồng Cừ tâm liền định rồi, ma liêu từ trên mặt đất bỏ dậy, hướng Cố Thanh Trúc chạy tới, Cố Ngọc Giao muốn bắt nàng cũng chưa bắt được, cấp ở phía sau dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc ngươi trở về. Hồng Cừ đã xốc lên rèm cửa, Cố Thanh Trúc ngừng ở cạnh cửa, nhẫn nại tính tình hướng Cố Ngọc Giao nhìn lại, thấy nàng đầy mặt kiêu căng chi khí liền phiền chán, trước đó mở miệng nhắc nhở nàng. Nói chuyện trước động động đầu óc chính mình cái gì tình cảnh còn không biết sao. Phóng thông minh điểm nhị yếu điểm có thể bắt được tay thực tế đồ vật mới là đứng đắn. Cố Thanh Trúc tuy rằng thái độ không tốt nhưng là nói chuyện nội dung lại là vì Cố Ngọc Giao tốt, một người tao ngộ không thuận không quan hệ, không nói một chút tính tình không có, nhưng ít ra muốn xem thanh tình thế, bắt lấy có khả năng giúp được chính mình cơ hội, một mặt để những cái đó căn bản không có khả năng thực hiện yêu cầu, không có nửa điểm ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cơ hội mất đi. Cố Ngọc Giao chịu đựng tức giận, liên tiếp thở dốc vài hạ sau, mới đối Cố Thanh Trúc duỗi tay. Vậy nhiều cấp điểm bạc. Cố Thanh Trúc xoay người nhìn Cố Ngọc Giao chậm rãi đến gần, đem chính mình bên hông túi tiền kéo xuống tới, vứt cho Cố Ngọc Giao thấp giọng nói câu. Tỉnh điểm, Cố Ngọc Giao đem túi tiền mở ra, đem bên trong mấy chương 500 mặt chán ngân phiếu đem ra, đếm đếm, cùng sở hữu 6 chương, Cố Thanh Trúc cho nàng 3.000 lượng ngân phiếu. Cố Ngọc Giao bĩu môi, đem ngân phiếu chiết hảo, nhét vào Trần Thị làm mang đến trong bao quần áo, đem tay nải tàng tới rồi bình phong mặt sau tủ quần áo bên trong. Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cừ rời đi Hạ gia, ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, Hồng Cừ lòng còn sợ hãi. Tiểu thư, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta nhiều sợ ngài sẽ đem ta lưu tại Hạ gia nha. Cố Thanh Trúc đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn lại thuận miệng đáp. Sao có thể, ngươi với ta mà nói so nàng quan trọng nhiều. Hồng Cừ nghe xong nhà mình tiểu thư nói, lập tức cười nở hoa, bắt lấy Cố Thanh Trúc cánh tay tỏ lòng trung thành. Tiểu thư, ngài thật tốt. Nô tỳ nhất sinh nhất thế đều đi theo ngài, ngài gả chồng nô tỳ cũng đi theo. Hồng Cư thình lình xảy ra ân cần, làm Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn nàng một cái, buông rèm xe xuống, đem chính mình cánh tay từ Hồng Cư trong tay rút ra. Ai nói ta gả chồng muốn mang ngươi cùng nhau, ngươi liền lưu tại Cố gia bái, đi theo lão phu nhân xem ở ta trên mặt chỉ định đến cho ngươi an bài cái thanh nhàn sai sử. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm Hồng Cư cố ý nói như vậy, Hồng Cư miệng càng đâu càng cao, Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút. Liền biết ngươi không thành thật. Chỗ nào là muốn đi theo ta gả chồng a, rõ ràng chính là muốn đi tìm người nào đó đi. Lần trước Chu Lục gia rời đi nhân ân đường, Hồng Cư cùng hai người bọn họ ở bên ngoài nói thật dài thời gian nói, cô gái nhỏ này tất nhiên biết Chu Lục gia hiện tại ở Thế Kỳ Huyên làm việc cho nên mới như vậy trung tâm muốn đi theo bên người nàng. Hồng Cư bị Cố Thanh Trúc vạch trần tâm tư, có chút ngượng ngùng. Tiểu thư, nhìn thấu không nói toạc cũng là một loại hàm dưỡng. Nói nữa, nô tỳ từ nhỏ liền hầu hạ ngài, nói là nô tỳ chính là đối nô tỳ tới nói, ngài chính là người nhà của ta, ngài đi chỗ nào, nô tỳ đi chỗ nào, cùng những người khác không quan hệ. Xem nàng nóng lòng biểu chân thành bộ dáng, Cố Thanh Trúc không cấm bật cười, Hồng Cư cho rằng nàng không tin, giơ lên cao tay phải, chuẩn bị thề, còn không có mở miệng, chạy chung xe ngựa liền bỗng nhiên dừng lại, xa phu lão Lưu ở bên ngoài hô to một tiếng. Các ngươi người nào, ngăn đón lộ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cư đem màn xe xốc lên, hỏi lão Lưu, làm sao vậy, này ngõ nhỏ ngày thường thanh tĩnh không có gì người, lại là về Cố gia nhất định phải đi qua chi lộ. Không biết một đám người ngăn đón xe ngựa, ngươi đi vào che chở tiểu thư, bọn họ nhìn không đúng a, lão Lưu nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa, dùng roi ngựa chỉ vào kia 5-6 cái đột nhiên hướng xe ngựa dựa lại đây người. Đang làm gì, chạy nhanh tránh ra, nói chuyện lão Lưu liền cho người ta đánh một quyền, 5-6 cá nhân hướng xe ngựa vây lại đây, Hồng Cư la lên một tiếng. À tiểu thư, làm sao bây giờ, những người này. Những người này, nhìn như là một đám du côn lưu manh, tiểu thư nếu là lạc bọn họ trong tay, nhưng như thế nào được. Hồng Cư sốt ruột đến không được lấy hết can đảm đối Cố Thanh Trúc nói. Tiểu thư ta đi dẫn dắt rời đi các nàng, chờ lát nữa ngài hướng trái ngược hướng chạy. Nói xong, Hồng Cư liền xông ra ngoài, Cố Thanh Trúc cũng đi theo đi ra xe ngựa, 5-6 cá nhân đã là vây quanh ở xe ngựa chung quanh, Hồng Cư căn bản đi không đi xuống, nắm lên treo ở cạnh cửa một khắc điều roi ngựa đối bọn họ múa may. Các ngươi cút ngay, chúng ta là quan gia, các ngươi chọc chúng ta tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Cầm đầu người nọ dáng vẻ lưu manh, đem Hồng Cư trên dưới đánh giá một lần. Biết các ngươi là quan gia, có người kêu chúng ta tới bắt các ngươi, không nghĩ tới liền cái nha đầu đều như vậy tiêu chí các huynh đệ hôm nay. À, người nọ lời nói còn chưa nói xong đã bị một cái đồ vật từ chỗ cao nện xuống, một con mắt đều cấp tạp ra huyết ôm đầu thối lui đến mặt sau kêu rên đi. Những người khác hướng lên trên nhìn lại, một cái vĩ ngạn thân ảnh từ đầu tường nhảy xuống tới, bất động thanh sắc tam quyền hai chân liền đem những người này cấp chế phục. Hồng Cư một đôi mắt thiếu chút nữa liền toát ra ngôi sao tới, nhảy xuống xe ngựa, hướng người nọ đi đến. Lục gia, là người A Chu Lục gia một thân hắc hôi áo quần ngắn, tóc tất cả thúc với sau đầu tinh thần thực trên mặt lưu chữ ngắn ngủn tròm dâu hoa dâm, càng thêm này trầm ổn khí thế. Đối với Hồng Cư hoa si giống nhau tiếng la Chu Lục gia chỉ cảm thấy đau đầu, hắn đều đã cùng nha đầu này nói không biết bao nhiêu lần, nàng chính là nghe không vào dường như. Hắn tuổi này, chọc phải loại này tuổi tiểu cô nương kỳ thật vẫn là rất muốn mệnh, đánh không được mắng không được còn phải nơi trốn hống. Chu Lục gia đem kia mấy cái du côn lưu manh tay tất cả đều khấu ở bên nhau, trên tay dùng một chút lực 6 cá nhân liền tất cả đều kêu rên không thôi, hắn trầm giọng hỏi. Ai cho các ngươi tới? Ai ra tráng sĩ tha mạng a, 6 người kêu rên. Nói, Chu Lục gia trong tay lại bỏ thêm đem sức lực. Ta nói, là một cái kêu Vương Phúc người, làm chúng ta ở chỗ này ngăn đón này chiếc xe ngựa, làm đem xe ngựa tiểu thư cấp chộp tới ngoài thành, chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì, chúng ta chính là thu tiền, thay người làm việc nhi, tráng sĩ tha chúng ta một cái mệnh đi, tay đều phải phế đi. Chu Lục gia một cái xoay người, 6 cá nhân bả vai liền tất cả đều bị cởi xuống dưới, cuộn trên mặt đất lăn lộn, đau sắc mặt trắng bệch, lão Lưu từ xe mặt sau cầm 2 bó dây thừng, cùng Hồng Cư 2 người, đem này 6 cá nhân tất cả đều cấp trói lại lên. Cố Thanh Trúc nhìn những người này, Chu Lục gia đi tới hỏi. Tiên sinh không có việc gì đi, ta không có việc gì. Cố Thanh Trúc nhìn Chu Lục gia, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn gặp được Lục gia, bằng không ta nhưng khó đối phó bọn họ. Cố Thanh Trúc lại một tay điểm huyệt bản lĩnh, đối phó loại này bình thường du côn lưu manh, nhiều ít có điểm phần thắng, chỉ là bọn hắn người nhiều, đối phó lên có chút phiền phức. Chu Lục Gia sang sảng cười, nơi nào là gặp được, chỉ cần ngươi ra cửa ta đều đi theo đâu. Nói xong lúc sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Chu Lục Gia lại đội Cố Thanh Trúc thêm vào một câu. Thế tử phân phó, đúng rồi, lúc trước ta đã phát ra tín hiệu thế tử ở trong thành tuần thành, ước chừng một lát liền đến. Đang nói, hẻm khẩu liền chạy tới một đội tuần thành quan binh, cầm đầu cái kia không phải Kỳ Huyên lại là ai, Cố Thanh Trúc thấy hắn liền đau đầu, cũng không tưởng nhiều giao lưu, cùng Chu Lục Gia công đạo một câu. Những người này làm phiền Lục Gia hỏi rõ ràng ngọn nguồn, phía sau màn chắc chắn có những người khác sai xử, ta trước lên xe hồi phủ đi. Cố Thanh Trúc nói xong, liền bỏ lên trên xe ngựa, chỉ hy vọng Kỳ Huyên trước mắt bao người có thể thành thật điểm, đừng cùng nàng quá tư quá mật. Nhưng Cố Thanh Trúc chân trước lên xe, sau lưng một người liền đuổi theo, hắn giáp sắt bạc khôi, Cố Thanh Trúc một hồi thân, liền cấp gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cách chương.